Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm phu nhân đã khóc ngất, trách mình không trông nom con cẩn thận, lại trách mình đã không tra hỏi kỹ càng thân phận người đến. Nhưng giờ hối cũng đã muộn, Phạm Nghiễm vẫn còn ngây người, chẳng màng đến phu nhân đang khóc lóc thảm thiết. Ông tự thấy mình chưa từng đắc tội với ai, sao lại có người ra tay với con mình? Thấy chủ nhân thất thần, người đánh xe vội nói, quan lớn có người trong triều, mau phái người đi tìm tiểu lang và tiểu nương tử thôi à. Một lời đánh thức người trong mộng. Phạm Nghiễm bừng tỉnh, hắn có chút giao tình với Kinh Triệu Thiếu Doãn. Một, nếu có thể mượn được người của ngài ấy thì tốt quá. Đang lúc Phạm Nghiễm vội vã ra cửa, người gác cổng lại đưa đến một bức thư. Lòng Phạm Nghiễm thắt lại, chẳng lẽ con mình bị bọn ác nhân bắt cóc rồi? Vậy bức thư này là đòi tiền chuộc chăng? Nếu thật vậy thì còn đỡ. Phạm Nghiễm run rẩy mở phong thư, sợ hãi có thứ gì rơi ra từ bên trong. Hắn từng nghe nói có bọn ác nhân chuyên nhắm vào con cái nhà giàu, thậm chí còn nhổ móng tay đứa trẻ gửi về để uy hiếp cha mẹ, hòng moi tiền. Bức thư viết rất lịch sự, nói rằng chiều nay chỉ mời tiểu lang và tiểu nương tử đi chơi, kèm theo một địa chỉ, nói rằng chủ nhân đang đợi Phạm Nghiễm đến. Phạm Nghiễm càng thêm khó hiểu, xem ra lời lẽ này không giống bọn ác nhân cầu tài thông thường. Suy nghĩ một chút, Phạm Nghiễm liền lên đường đến nơi ghi trong thư. Hắn cũng không dám đi tìm Kinh Triệu Thiếu Doãn nữa. Trong thư nói chỉ cần một mình hắn đến. Phạm Nghiễm sợ chúng làm hại con mình nên không dám trái lệnh. Cưỡi ngựa đến nơi, Phạm Nghiễm lại sinh nghi. Địa điểm này, cửa nhà này, nếu bọn ác nhân có thể mua được nhà ở đây, thì cần gì phải bắt cóc con hắn? Người gác cổng là một tiểu đồng trẻ tuổi, vẻ mặt cung kính lễ phép, được dạy dỗ còn tốt hơn cả tên gác cổng thô kệch nhà mình. Thật không giống đồng bọn của bọn bắt cóc, nhưng dù sao cũng là biết người, biết mặt, khó biết lòng. Phạm Nghiễm không dám tùy tiện hỏi han, chỉ muốn nhanh chóng gặp được chủ mưu để cứu con mình. Càng đến gần ngôi nhà, mùi hương của Vân Huy càng rõ rệt. Vân Huy là một loại cỏ thơm có nguồn gốc từ nước Vu Điền. Hai, thường được giã nhỏ thành bột rồi bôi lên tường. Mùi hương của loại cỏ này lưu giữ rất lâu, chôn xuống đất mà không bị mục nát, cực kỳ quý hiếm, nhà giàu bình thường cũng khó mà tìm được. Phạm Nghiễm càng thêm nghi hoặc, cho đến khi hắn nhìn thấy người đang ngồi trong sảnh, tức thì máu dồn lên não, suýt nữa thì đứng không vững. Nhưng may mà Phạm Nghiễm cũng không phải kẻ ngốc, hắn trấn tĩnh lại, nghe thấy tiếng cười trẻ con vọng ra từ sau tấm rèm sa mỏng màu xanh ngọc. Phạm Nghiễm nhận ra đó là giọng của con gái mình, Tiên Thụy, liền bình tĩnh hơn đôi chút, chắp tay thi lễ nói, thị lang là bậc quý nhân, hai đứa trẻ ở đây e rằng sẽ làm phiền thanh tịnh của ngài, xin phép hạ quan được đưa chúng về. Du Túc ngồi xếp bằng trên trường kỳ, ngẩng đầu lên chào hỏi, Phạm tổng giám ngồi đi. Chàng tỏ vẻ hòa nhã, như đang gặp gỡ bạn bè bình thường. Lúc này Phạm Nghiễm hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến Du Túc. Trong lòng hắn đang lo lắng, bèn nói, đa tạ thị lang, nhưng trời đã tối, e rằng người nhà đang lo lắng, chúng tôi xin phép về. Dù không biết tại sao Du Túc lại đưa con mình đi, hắn cũng không muốn biết, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Nữ tỳ đứng hầu bên cạnh liếc nhìn Du Túc, liền vén rèm sa lên, chỉ thấy hai đứa trẻ đang ngồi chơi trên trường kỳ, bên cạnh là hai nữ tỳ xa lạ, không thấy vú nuôi nhà họ Phạm đâu. Thấy cha, Tiên Thụy càng thêm vui mừng, vội vàng xuống khỏi trường kỳ, chạy đến bên cạnh cha, giơ món đồ chơi bằng gỗ trong tay lên, nói, cha ơi, cha xem con có cái mọc khác la mới nè. Phạm Hạo thì hiểu chuyện hơn em gái nhiều, thấy cha đến liền im lặng đi về phía Phạm Nghiễm, thấy con cái bình an vô sự, trong lòng Phạm Nghiễm mừng rỡ. Hắn ngồi xổm xuống ôm con gái, lại nắm lấy tay con trai, nói với Du Túc, Hạo Nhi và Tiên Thụy nghịch ngợm, đã làm phiền thị lang nhiều rồi. Chúng tôi, lại đây. Du Túc không đợi Phạm Nghiễm nói hết lời, mỉm cười vẫy tay với Tiên Thụy. Tiên Thụy nào biết Du Túc là nhân vật nào, chỉ biết chàng đẹp trai lại cho nàng đồ chơi. Trong lòng rất vui, liền vùng ra khỏi tay cha, chạy đến bên Du Túc, lại nói với Phạm Nghiễm, cha ơi, Mộc Khắc La này là do ngài ấy cho con đấy. Du Túc cúi đầu cười với Tiên Thụy một cái, rồi ngẩng đầu lên, nói với Phạm Nghiễm, hay là để Tiểu Lang và Tiểu Nương Tử dùng bữa tối rồi hãy về. Ta và Phạm Tổng Giám cũng có thể nói chuyện một chút. Nghe vậy, Du Túc rõ ràng là không muốn để họ đi. Thấy con gái lại thân thiết với chàng như vậy, Phạm Nghiễm càng thêm lo lắng. Liền nói, nếu Du Thị Lang có việc gì cần dặn dò, cứ tìm tôi là được. Chỉ là con trẻ vô tội, xin Du Thị Lang hãy để chúng về trước. Hôm nay chàng dùng con cái làm mồi nhử, dụ hắn đến đây, chắc chắn không phải để tán gẫu. Du Túc lấy một miếng bánh dẻo ba đưa cho Tiên Thụy. Tiên Thụy cầm bánh chạy đến bên cạnh cha, muốn cha ăn trước. Nhìn con gái ngây thơ đáng yêu, Phạm Nghiễm lòng đầy xót xa. Phạm Tổng Giám không cần phải đề phòng ta như vậy. Nếu lệnh ái đã bằng lòng thân cận với ta, thì có thể thấy ta không hề bạc đãi chúng. Du Túc lau tay, rồi mỉm cười nói tiếp. Phạm Tổng Giám về muộn như vậy, chẳng lẽ công việc trong cấm viên bận rộn lắm sao? Cũng tạm, chỉ là đến nhà bạn bè thăm hỏi thôi. Phạm Nghiễm không đoán được ý đồ của Du Túc, liền thận trọng trả lời. Du Túc gật đầu vẻ trầm ngâm, người bạn này chắc không phải họ Tôn chứ? Sắc mặt Phạm Nghiễm đại biến, bọn họ hành sự khá kín đáo. Sao Du Túc lại biết chuyện này? Nhưng ông lại không chắc Du Túc rốt cuộc biết được bao nhiêu. Tuy nhiên, Du Túc đã biết ông đến nhà họ Tôn, hắn chối cũng vô ích. Bèn nói, Tôn tướng quân và cha tôi là bạn cũ, tôi chỉ tiện đường ghé thăm thôi. Du Túc lại ra hiệu, vẫn là đưa chúng đi ăn cơm trước đi, kẻo chúng đói. Phạm Nghiễm bất đắc dĩ, đành để nữ tỳ dắt con đi. Hương thơm trong phòng rất dễ chịu, nhưng ngôi nhà sang trọng với xà nhà bằng gỗ tùng bách, tường xây bằng vân huy này, trong mắt Phạm Nghiễm lại chẳng khác nào địa ngục trần gian, khiến hắn toát mồ hôi hột. Phạm Nghiễm và Du Túc không có nhiều giao thiệp, nhưng hắn đã nghe không ít về thủ đoạn của chàng, càng cảm thấy nụ cười của người kia càng thêm âm hiểm. Ông đang làm việc cho thái tử. Giọng nói của Du Túc rất nhẹ nhàng, như đang thưởng thức vẻ mặt bối rối của Phạm Nghiễm. Thái tử có ngày hôm nay, Du Túc công lao không nhỏ, vì chính chàng đã bức thái tử vào đường cùng, nên chàng cũng không phải không đề phòng, mà trong số những người hôm nay vào nhà họ Tôn, Phạm Nghiễm chắc chắn là người dễ bị lung lay nhất. Thái tử là vua, quần thần đều là thần tử của thái tử. Phạm Nghiễm liếc nhìn Du Túc, trong lòng không khỏi thắt lại. Vẻ mặt dặn dò của Tôn Thế Huy lúc nãy lại hiện lên trước mắt hắn. Du Túc dường như thở dài một tiếng. Thái tử muốn mưu phản, ông cũng muốn làm phản thần sao? Mồ hôi lạnh túa ra. Phạm Nghiễm giờ đã lên thuyền của nhà họ Tôn, muốn xuống bờ e rằng đã muộn. Chỉ đành cắn răng nói, Du Thị Lang, lời này không thể nói bừa. Du Túc lại cầm một miếng bánh dẻo, nhưng không vội ăn, nói ở chỗ ta còn thoải mái hơn là khai báo ở nhà ngục đại lý tự. Ở đó lúc nào cũng có mùi hôi thối. Chẳng lẽ Du Thị Lang nói gì thì là nấy sao? Ta chỉ là có chút giao tình với Tôn tướng quân, như vậy cũng không được sao? Phạm Nghiễm sốt ruột nói, cho dù Du Túc tận mắt thấy mình bước vào cửa nhà họ Tôn, thì hắn cũng không có bằng chứng nào chứng minh mình có quan hệ với thái tử. Nghe vậy, Du Túc cũng không tức giận, cười nói, nếu thật sự muốn định tội ông, chẳng lẽ ông còn sợ ta không tìm ra lỗi của ông sao? Ông chết thì thôi, nhưng đến lúc đó bị tịch biên gia sản, lưu đày, bị bắt làm nô lệ, người chịu khổ chính là gia đình ông. Du Túc nói rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Phạm Nghiễm lại như tiếng sấm. Thị lang đang uy hát, về ta sao? Ta không phải quân tử, nhưng là trung thần. Du Túc bước xuống trường kỳ, chậm rãi tiến lại gần Phạm Nghiễm, lại nói một câu bất kính. Nếu thái tử thật sự đoạt được ngôi vị, hắn có thể phong cho ông chức tả bộc xạ hay trung thư lệnh. Bốn, không, bây giờ ta đã biết, cho dù thái tử khởi sự, thì khả năng thành công là bao nhiêu? Phạm Nghiễm nắm chặt tay trái, không để nó run rẩy. Du Túc liếc nhìn hắn, hay là ông nói cho ta biết kế hoạch của Tôn Thế Huy? Đến lúc đó ông chính là công thần, thứ ông nhận được chắc chắn sẽ không ít hơn những gì Tôn Thế Huy hứa với ông. Ông theo thái tử, chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu giờ quay đầu là bờ, ông không chỉ có thể an ổn làm tổng giám cấm viên, mà sau này còn có thể thăng quan tiến chức. Phạm Nghiễm vốn đã cơm no áo ấm, giữ chức vụ quan trọng, trong nhà lại có vợ đẹp con ngoan. Chuyện mưu phản vốn không phải điều hắn muốn làm, nhưng Tôn Thế Huy là bậc trưởng bối của hắn, lại hứa sau khi thành công sẽ thăng hắn lên chức thượng thư, nên hắn mới động lòng. Nhưng giờ việc bức cung đã bị bại lộ, chức thượng thư này xem ra là không còn nữa. Phạm Nghiễm lại sợ hãi. Hương liệu hun quần áo của Phạm Tổng Giám có pha lẫn hương tô hợp phải không? Trong nhà ngục đại lý tự không ngửi thấy mùi hương này đâu. Ở đó lúc nào cũng có mùi hôi thối. Thấy sắc mặt Phạm Nghiễm tái nhợt, Du Túc mới ngừng nói. Quay người lại, nói đi. Tôn tướng quân chỉ nói bảo hạ quan vào đêm mồng 3 tháng 9 mở cổng cấm viên để đón tiêu vệ. Không không, là quân phản loạn. Sau một hồi bị uy hát, pê dụ dỗ, Phạm Nghiễm đã lung lay. Hắn lại nghĩ, dù mình không khai, nếu bị Tôn Thế Huy biết chuyện mình gặp Du Túc, cũng chưa chắc sẽ cứu mình. Chi bằng nói ra để bảo toàn tính mạng. Mồng 3 tháng 9, Phạm Nghiễm vội vàng gật đầu. Vâng, khi đó sẽ có vài đội tiêu vệ tiên phong tiến vào cấm viên, chiếm giữ bên trong, chờ cơ hội tiến vào cửa trọng huyền. Sau đó phối hợp với quân tiêu vệ còn lại trong ngoài giáp công, đánh vào cửa huyền vũ, đi qua cấm viên để vào hậu cung. Quả là một lộ trình tốt. Du Túc suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường. Trong cung xảy ra biến loạn, cấm quân đóng quân gần hoàng thành nhất định sẽ vào cung hộ giá. Binh lính tiêu vệ phủ đều ở ngoài thành, binh mã có thể điều động trong thành không nhiều, làm sao có thể chống lại cấm quân? Du Túc gạt bỏ nụ cười, giọng nói đầy uy hát. P. Phạm Nghiễm vẻ mặt đau khổ nói, hạ quan thật sự không biết, tôi cũng đã hỏi Tôn Thế Huy, nhưng hắn nói hắn có biện pháp, bảo tôi không cần lo lắng. Đúng rồi, trước khi đi, hạ quan thấy Tôn Thế Huy lại nói nhỏ vài câu với tướng quân tiêu vệ Chu Nhược Phong. Còn bọn họ bàn bạc chuyện gì thì hạ quan không biết. Thấy hắn như vậy, hình như không phải đang lừa mình. Du Túc hỏi thêm vài câu, rồi để Phạm Nghiễm dẫn con về. Trước khi đi, không cần Du Túc dặn dò, Phạm Nghiễm đã nhiều lần bày tỏ tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay cho người thứ ba. Du Túc cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười. Lúc này Phạm Nghiễm không còn tâm trí nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng đưa con cái rời khỏi nơi này. Thưởng phạt gì ông cũng không màng đến nữa, chỉ mong Du Túc tha cho gia đình mình. Một, Kinh Triệu Thiếu Doãn, Trinh Trao Sao Yin, chức quan coi sóc khu vực kinh đô thời xưa. Hai, tên gọi cổ của vùng đất ngày nay thuộc Tân Cương, Trung Quốc. Ba, một loại bánh ngọt được làm từ bột mì, đường và mỡ. Bốn, chức quan cao cấp phụ trách soạn thảo chiếu chỉ, sắc lệnh, cách chương.